Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 13, âm mưu của bác gái Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn gió lạnh thổi qua, tóc mái của Lục Ngọc bị thổi lên càng tôn lên sự xinh đẹp của cô gái ở độ tuổi này. Ông cụ Lý nói, lúc đầu đưa tiền cho cô ấy nhưng cô ấy không lấy. Tôi cũng không mang quá nhiều, theo cô ấy xuống núi. Muốn nhớ nhà của ân nhân ở đâu, xa xa nhìn thấy cô ấy đi vào căn nhà đó. Sau đó tôi mang 300 tệ và quà tới nhà cảm ơn lần nữa. Người này nói với tôi cô gái kia tên Lục Kiều, cũng không lấy tiền, chỉ là cần một bức thư biểu dương. Cho nên ông cụ Lý đến đồn công an làm việc, nghe thấy báo án nói Lục Kiều ở thôn Đại Vũ vì tham tiền sinh lễ mà cháu dâu. Ông ta không màng việc đang làm, vội vã gọi cháu trai tới. Muốn đi rửa oan cho ân nhân cứu mạng, nghĩ ân nhân ngay cả 300 tệ tiền cảm ơn cũng không lấy. Sao lại vì tham 300 tệ tiền sinh lễ mà làm ra chuyện vô sỉ này? Ông cụ Lý nhìn bác gái Lục, ông ta luôn cho rằng người nông thôn đôn hậu nhiệt tình, hoàn toàn không ngờ mình bị người ta gạt, hùa với nhà họ Lục tới đối phó ân nhân của mình. Ông cụ Lý chịu đả kích rất lớn, Lục Ngọc lập tức hiểu dự tính của bác gái, người chịu lấy ra 300 tệ cảm ơn chắc chắn là người vừa có tiền vừa lịch sự, chi bằng đổi lấy giao tình. Sở dĩ bác gái mạo hiểm lớn như vậy cũng phải cháu dâu, đại khái chính là đã hỏi ra ông cụ Lý có một đứa cháu trai tới tuổi chưa kết hôn, có ơn cứu mạng, dĩ nhiên là dễ làm mối hai người. Cộng thêm Lục Kiều với Lục Ngọc là thân thích, dáng vẻ vẫn có vài phần giống nhau. Tạo quan hệ trước, cách nửa năm nhờ ông cụ Lý sắp xếp công việc trước, rồi dùng danh nghĩa tới thăm qua lại nhiều, với mức độ được chào đón ở trong thôn của Lục Kiều. Chiếm được cháu trai của ông ta cũng không phải chuyện khó. Chỉ đáng tiếc mưu đồ toan tính như vậy, lại không ngờ ông cụ Lý thật lòng, nghe tin Lục Kiều chịu nhục, lập tức giúp đỡ, ngược lại biết được chân tướng sự việc. Lý Dục Tài cũng ngỡ ngàng, lập tức câm nín. Ông cụ Lý là người có tố dưỡng, không chỉ trích bác gái Lục và bà nội Lục, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cảnh sát Trần là người chuyên điều tiết vấn đề trong thôn ở đồn cảnh sát, nghe xong quá trình. Nói, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, trong huyện mở họp lớn, nhiều lần ra chỉ thị nói phải tôn trọng tự do hôn nhân của phụ nữ. Sau đó cảnh sát Trần lại nói, xét theo 300 tệ của nhà họ Phó đã lấy về, vừa nãy cậu cả Phó cũng nói với tôi đều ở trong một thôn nên họ không truy cứu. Tuy vẫn chưa tới mức tạm giữ hành chính, nhưng tính chất nghiêm trọng, mong trưởng thôn phê bình giáo dục nhiều hơn. Trưởng thôn Vương lập tức gật đầu khom eo nói, tôi nhất định sẽ giáo dục tử tế. Cuối cùng cảnh sát Trần nói, tôi đã nhớ chuyện này, nếu nhà họ Lục các người còn làm ra chuyện tương tự, tái phạm sẽ phạt, tới lúc đó không phải tạm giam là có thể giải quyết, là ngồi tù, đưa tới nông trường cải tạo. Bà nội Lục và bác gái Lục nghe xong đều run người. Cuối cùng cảnh sát Trần nói với Lục Ngọc, cô rất tốt, rất dũng cảm, anh ấy từng gặp nhiều người phụ nữ chịu ấm ức ở nông thôn nhưng lại không dám lên tiếng. Dựng nước đã mấy chục năm, phụ nữ đã sớm được giải phóng, rất bội phục kiểu người tích cực lên tiếng vì chính mình này. Người không tự cứu, người khác cũng không cứu được mình. Một câu chuyện nhà đã có thể bài trừ cảnh sát ở bên ngoài. Cảnh sát Trần nói xong, còn móc ra một viên kẹo từ trong túi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu họ còn dám bắt nạt cô, cứ tới tìm tôi. Lục Ngọc trịnh trọng khom lưng cảm ơn cảnh sát Trần. Ông cụ Lý thực sự quá hổ thẹn với Lục Ngọc, nhất quyết lấy tiền bồi thường cho cô. Lục Ngọc lại không lấy, nói, lúc đầu cứu ông, chưa từng nghĩ sẽ đòi hồi báo từ ông, bất cứ ai gặp phải đều sẽ cứu. Ông cụ Lý thở dài một hơi, biết hành vi hôm nay của mình đã khiến Lục Ngọc thất vọng. Sự việc đã xảy ra, nói gì cũng vô dụng, mang theo tiếc nuối rời khỏi thôn. Bác gái Lục ngăn xe đạp của hai ông cháu Lý Dục Tài lại, còn muốn giải thích tiếp. Cách chương.